Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 221, có gì mà ngại chứ? Góc truyện audio.com. Tô Lạc Ly chỉ cảm thấy mông đau rát. Cô không biết bản thân mình bị thương như thế nào. Lúc này cũng không có cách nào tìm người bôi thuốc cho. Chỉ có thể nhịn, trong khoảng thời gian Ôn Khanh Mộ đọc thư, cô cố gắng chống người dậy, tắm rửa qua loa một chút, thay sang đồ ngủ rồi chuẩn bị đi ngủ. Cô cho rằng Ôn Khanh Mộ đã đi rồi. Cửa lại mở ra lần nữa. Tô Lạc Ly giật mình. Cô đang nằm nhoài trên giường. Liếc một cái liên thấy Ôn Khanh Mộ. Lúc này cô cũng rất tức giận. Không ngờ người đàn ông này lại thật sự dám xuống tay. Còn chưa đánh đủ có phải không? Ôn Khanh Mộ sững sờ. Sau đó xoay người đi tới bên giường. Ngồi xổm cạnh đầu giường. Đánh em đau rồi đúng không? Giọng điệu này hoàn toàn là biến thành một người khác. Hơn nữa vẻ hung hãn trên mặt anh lúc nãy đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Nhất thời, Tô Lạc Ly không nói được câu nào. Hiện giờ là ảo giác hay lúc nãy mới là ảo giác chứ? Ôn Khanh Mộ thấy Tô Lạc Ly giữ nguyên tư thế nằm bò. Lập tức đứng lên, để tôi xem vết thương của em thế nào. Nói rồi Ôn Khanh Mộ liền định kéo chăn ra. Tô Lạc Ly lập tức đè chăn xuống. Người và chăn, cọ mạnh vào nhau, lại đau một lúc. A, Tô Lạc Ly mếu. Mau để tôi xem. Ôn Khanh Mộ lại định kéo chăn ra. Anh còn động đậy nữa. Tôi chết chung với anh. Đương nhiên Tô Lạc Ly không chịu. Dù sao, chỗ cô bị thương cũng là mông. Ôn Khanh Mộ lập tức dừng tay. Có cái gì mà ngại chứ? Chúng ta đã kết hôn rồi. Trên người em có chỗ nào mà tôi chưa thấy chứ? Cút, Tô Lạc Ly điên tiết nhìn anh. Không phải là vì anh vừa mới đánh cô sao? Vừa đánh vừa xoa có phải không? Ôn Khanh Mộ, không cảm thấy hành động của anh rất đáng khinh sao? Anh còn dám đánh cả phụ nữ. Đây là điều Tô Lạc Ly không chấp nhận được nhất. Mặc dù trước kia Mục Nhiễm Tranh từng nói, Ôn Khanh Mộ rất thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Đương nhiên, Mục Nhiễm Tranh chính là vì sợ sự bạo lực của Ôn Khanh Mộ. Nên mới sợ anh, có vô số lần Tô Lạc Ly lo lắng Ôn Khanh Mộ sẽ đánh người. Nhưng không ngờ anh thật sự lại đánh cô. Đó không phải là vì tôi tức quá sao? Nghe thấy chuyện này, Tô Lạc Ly lại càng tức giận. Tức quá thì có thể đánh người sao? Vậy hiện giờ tôi tức lắm rồi. Có phải có thể đánh anh không? Có thể, Ôn Khanh Mộ gật đầu cực kỳ nghiêm túc. Điều này khiến Tô Lạc Ly không còn gì để nói. Cô thật sự hận không thể đánh cho anh một trận. Nhưng bây giờ cô nằm trên giường. Căn bản không thể động đậy. Cho anh nợ đấy. Tô Lạc Ly gầm lên. Được, tôi nợ. Tôi bảo bọn họ chuẩn bị một chiếc thắt lưng y hệt như thế. Còn nguyên tem mác trả cho em. Tô Lạc Ly đánh giá Ôn Khanh Mộ một lượt. Sao người đàn ông này lại lật mặt nhanh thế? Vừa khéo nhân cơ hội này. Bàn luận một chút, vừa rồi khi anh xuống tay. Cô căn bản không có cơ hội giải thích. Tôi đã nói với anh rồi. Hai người chúng tôi căn bản không còn liên lạc nữa. Anh ấy cầu hôn liên quan gì đến tôi? Sao anh không tìm anh ấy đi? Đúng đúng đúng, em nói đúng. Ôn Khanh Mộ gật như gà mổ thóc. Chuyện này khiến Tô Lạc Ly thoáng cái không cáu nữa. Cũng không biết nói gì mới tốt. Quả nhiên người đàn ông này là quái thai. Lật mặt cũng quá là nhanh. Tô Lạc Ly không nói gì nữa. Ôn Khanh Mộ liền sán tới bên giường. Em nói xong rồi có phải không? Tôi có thể nói rồi. Có đúng không? Tô Lạc Ly lườm anh. Bò lên gối. Dáng vẻ không thèm để ý. Ôn Khanh Mộ lập tức nở nụ cười. Em yêu tôi từ lúc nào thế? Yêu tôi nhiều thế nào? Có phải là cực kỳ yêu tôi không? Phụt, nghe thấy lời Ôn Khanh Mộ nói. Tô Lạc Ly liền cực kỳ ngạc nhiên. Tôi không yêu anh. Tô Lạc Ly quay mặt sang hướng khác. Ôn Khanh Mộ duỗi đôi chân dài. Treo thẳng lên giường. Treo qua Tô Lạc Ly. Đi tới phía bên kia. Em không phủ nhận được. Tôi có bằng chứng. Nói rồi. Ôn Khanh Mộ lấy bức thư mà Tô Lạc Ly viết từ trong túi ra. Khi vừa nhìn thấy bức thư. Thật sự đến suy nghĩ đập đầu chết đi Tô Lạc Ly cũng nghĩ tới. Cô đã quên sạch sành sanh chuyện bức thư. Dì Phương không thấy hai người họ đang cãi nhau sao? Sao còn đưa bức thư cho anh chứ? Tô Lạc Ly định đưa tay giằng lấy, nhưng Ôn Khanh Mộ nhanh mắt nhanh tay, vội vàng cất đi, đó là tôi lừa anh, muốn trêu anh mà thôi. Tô Lạc Ly lại quay mặt sang bên kia, biểu cảm trên mặt cực kỳ đau khổ, cô đã bị người đàn ông này đánh đến nông nỗi này. Vậy mà còn tỏ tình với anh. Ôn Khanh Mộ lại nhảy sang bên kia, nếu không phải là anh lật được đống giấy Tô Lạc Ly vứt vào thùng rác trong thư phòng kia, có lẽ anh sẽ tin lời Tô Lạc Ly nói. Em không cần phủ nhận, tôi không chỉ đọc cái này, tôi đã đọc hết tất cả rồi. Còn đọc cái gì? Tô Lạc Ly hoảng hốt nhìn Ôn Khanh Mộ, hi hi. Ôn Khanh Mộ cười tinh nghịch. Tô Lạc Ly lập tức nhớ tới đống giấy cô vứt trong thùng rác kia. Trời ạ, đây là chuyện ngu ngốc nhất cô từng làm. Trước kia cô không để Lê Hoa dọn dẹp, hoàn toàn là vì không muốn để Lê Hoa nhìn thấy. Không ngờ lại để người đàn ông này đọc được. Lily, rốt cuộc em yêu tôi từ lúc nào? Yêu nhiều không? Có phải là cực kỳ yêu tôi không? Ôn Khanh Mộ lại nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa, lẽ nào đây không phải là lời thoại của phụ nữ sao? Vì sao người đàn ông này lại cố chấp như thế? Không yêu nhiều. Tô Lạc Ly bò lên gối, úp mặt lên gối. Được rồi, em không cần miệng nói một đằng bụng nghĩ một néo. Tôi biết em rất yêu tôi. Mau để tôi xem vết thương của em. Ôn Khanh Mộ lại kéo chăn ra lần nữa. Tô Lạc Ly lập tức trừng mắt hung dữ nhìn Ôn Khanh Mộ, anh còn kéo chăn của tôi ra nữa. Tôi sẽ bắt đầu hận anh. Nhìn đôi mắt trợn trừng của Tô Lạc Ly, Ôn Khanh Mộ không dám làm bừa, chỉ đành thu tay về. Tôi lo lắng cho em mà. Tôi bôi thuốc cho em. Không dám, lúc anh đánh tôi sao không nghĩ tới. Ra ngoài, bây giờ tôi muốn đi ngủ. Được, tôi ra ngoài, em đừng tức giận, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện sau. Ôn Khanh Mộ giống như chú cừu con ngoan ngoãn, chuyện gì cũng thuận theo. Tô Lạc Ly, cuối cùng anh liếc nhìn Tô Lạc Ly, vốn định hôn cô một cái. Kết quả, bị Tô Lạc Ly trừng mắt nên không dám, chỉ đành hậm hực đi ra khỏi phòng. Đứng ở cửa phòng, anh lại lấy bức thư kia ra. Nhìn câu tôi yêu anh rồi kia, khóe miệng không nhín được mà dương lên. Cô yêu anh, anh yêu có, thật sự là tốt quá rồi. Trước giờ anh chưa từng vui như ngày hôm nay. Tô Lạc Ly bò trên giường, trên người vân hơi đau âm ý, người đàn ông này đã biết. Cô yêu anh, tiếp theo phải làm như nào đây? Ngày mai lại đi đâu về đâu chứ? Cô thật sự không biết mang theo sự đau đớn và phiền muộn. Cô từ từ đi vào giấc mộng. Hôm sau khi tỉnh lại, Tô Lạc Ly phát hiện, bản thân bị trói gô cổ trên giường, hai cánh tay và hai cẳng chân bị trói ở bốn góc giường. Giọng nói của người đàn ông kia vọng từ trên đầu xuống. Cách chương.